Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 213, ba đại truyện thừa đệ tử. Góc truyện audio.com. Nửa tháng xuống, Tô Tử Mặc phát hiện Dạ Linh cũng chính là thần bí thú con, rất kiêng ăn, bình thường yêu thú huyết nhục nó một mực không đụng, chỉ có thượng cổ dị chủng trên người huyết nhục Dạ Linh mới chọn ăn một thân, hơn nữa giống như cũng tịnh không thích lắm. Ăn rất ít, Tô Tử Mặc cũng không suy nghĩ nhiều. Đầu đương là không có tìm đúng đồ ăn. Dù sao đối với tại đại đa số yêu thú mà nói, không phải sở hữu chủng loại yêu thú đều ăn, mà là đối với một loại yêu thú có chỗ thiên vị. Tô Tử Mặc chuẩn bị đều là Dạ Linh dài lớn hơn một chút, mang theo nó đi ra ngoài, lại để cho chính nó đi tìm. Nhìn đối với cái gì yêu thú cảm thấy hứng thú. Theo thời gian trôi qua, Dạ Linh thân thể mặt ngoài bắt đầu trở nên có chút thô ráp, tựa hồ là muốn dài ra cái gì đến. Một tháng sau, lão già khọm khẹm đột nhiên tới chơi. Tử Mặc, có một tin tức tốt. Lão già khọm khẹm vừa vào cửa liền vừa cười vừa nói. Ngươi chuẩn bị một chút. Ba ngày sau đó, Văn Hiên cùng mấy vị tông môn trưởng lão hội mang theo ngươi đi một chỗ. À, địa phương nào? Tô Tử Mặc hỏi. Khoảng cách tông môn ngoài trăm dặm, có một chỗ sơn cốc, tên là Đông Lăng Cốc. Đông Lăng Cốc địa thế kỳ lạ, là một chỗ thiên nhiên tụ khí chi địa. Linh khí chung quanh toàn bộ ngưng tụ trong cốc, cuối cùng rót vào một phương linh trong ao. Lão già khọm khẹm nói ra. Mỗi lần qua 10 năm, linh trì thủy mãn, liền sẽ mở ra một lần, lại để cho tông môn trúc cơ viên mãn tu sĩ tiến vào linh trì trong tu luyện. Ở bên trong tu luyện 1 năm, có thể để mà vượt ở bên ngoài tu luyện 5 năm. Tô Tử Mặc gật gật đầu, như thế nói đến, cái này Đông Lăng Cốc thật đúng là một chỗ phúc địa. Nghĩ lại lúc giữa, Tô Tử Mặc trong lòng bay lên một tia mê hoặc, nói ra, sư tôn, ta cũng không phải trúc cơ viên mãn à, lão già khọm khẹm cười hắc hắc. Nói, nguyên bản thật đúng là đối với ngươi chuyện gì. Bất quá tông môn Trần trưởng lão lấy ra một cái đề nghị. Chính là lại để cho tông môn trong một thân có thiên phú, tiềm lực cực lớn nội môn đệ tử, cũng tiến vào linh trì trong tu luyện. Tại Phiêu Miểu Cung trên đại điện, Trần trưởng lão vẫn cố ý lấy ra tên của ngươi. À, Tô Tử Mặc hơi kinh ngạc. Hắn bái nhập nội môn không lâu sau, hơn nữa hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan. Thật đúng là không nhận biết vị này Trần trưởng lão cuối cùng là vị nào. Lão già khọm khẹm lại nói. Chấm, Tử Mặc, 3 ngày sau đó, ngươi nhìn thấy Trần trưởng lão, có thể muốn hào hào cảm tạ hắn một phen. Tô Tử Mặc gật đầu xác nhận. Phản hồi tông môn đoạn thời gian này, Tô Tử Mặc thời gian phân được rất tản ra. Một bên nghiên cứu luyện khí chi thuật, một bên nghiên cứu trúc chiếu kiếm trận, còn muốn một bên tiên yêu đồng tu, chăm sóc Dạ Linh, khó được có cơ hội như vậy. Tô Tử Mặc chính dễ dàng đem mặt khác sự tình đều thả vừa để xuống. Toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, chuyến này Tô Tử Mặc tự nhiên không có khả năng đem hầu tử, linh hổ, tiểu hạc đều mang theo trên người. Huống chi, Đồng Lăng Cốc là tu chân giả tăng lên tu vi địa phương. Hầu tử bọn hắn đi cũng không có gì dùng. Nhưng mà, nghe nói Tô Tử Mặc phải ly khai. Dạ Linh. Ê a, nhao nhao không ngừng. Nói cái gì đều muốn cùng theo một lúc đi. Tô Tử Mặc do dự hồi lâu, trong lòng mềm nhũn, còn là đã đáp ứng. Cái này hơn 1 tháng qua, tại Tô Tử Mặc nghiêm lệnh cấm phía dưới, Dạ Linh không có rời đi động phủ nửa bước, là nên khiến nó ra đi gặp thế giới bên ngoài rồi. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc đem Dạ Linh nhét vào ngực trong quần áo, dặn dò nó không nên đi ra. Mới đã rời đi động phủ, tập hợp địa điểm là tông môn phía trước núi. Tô Tử Mặc vừa mới đến, liền thấy được hai người quen, Tiểu Bàn Tử cùng Lãnh Nhu. Đại ca, ở bên cạnh, Tiểu Bàn Tử vung tay vẫy tay, Lãnh Nhu khẽ vuốt cằm, nói một tiếng, Tô Sư Đệ, lấy Lãnh Nhu tính tình, có thể chủ động gọi một tiếng Tô Sư Đệ, đã là lần đầu tiên rồi. Một đoạn thời gian không thấy, Tiểu Bàn Tử cùng Lãnh Nhu cũng đã bước vào trúc cơ hậu kỳ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Tô Tử Mặc tu luyện tốc độ không đủ nhanh, hoàn toàn trái lại, Tô Tử Mặc tu luyện tốc độ rất nhanh, mặc dù đem hơn phân nửa tinh lực gánh vác tại luyện đan, luyện khí, trận pháp, tu yêu phía trên, tu vi cảnh giới cũng không có rơi xuống. Tại Tiểu Bàn Tử cùng Lãnh Nhu hai người bên cạnh, còn đứng lấy ba mươi mấy vị nội môn đệ tử. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, những thứ này nội môn đệ tử tu vi cảnh giới, vậy mà toàn bộ đều là trúc cơ hậu kỳ. Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, không nói chuyện, theo thời gian trôi qua, một thân tu sĩ liên tiếp đến. Tô Tử Mặc thủy chung đang quan sát, vô luận là lúc trước tu sĩ, còn là về sau tu sĩ, trúc cơ trung kỳ cảnh giới đệ tử, thì có hắn một cái. Tô Tử Mặc ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lần này Đông Lăng Cốc hành trình, nếu như là dựa theo tu vi cảnh giới phân chia, vậy hẳn là phân chia đến trúc cơ hậu kỳ. Tại sao lại mang theo hắn một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử? Nếu như là dựa theo cái gọi là tiềm lực, tư chất phân chia, như thế nào trừ hắn ra bên ngoài? Toàn bộ đều là trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, cái này an bài, khắp nơi tràn đầy mâu thuẫn. Mau nhìn, ba vị này chính là chúng ta nội môn ba đại truyện thừa đệ tử. Tiểu Bàn Tử hô nhỏ một tiếng, chỉ vào cách đó không xa ngự kiếm mà đến ba người. Nói ra, cái kia bên trái nhất toàn thân vận áo bào xám tu sĩ, tên là Kỳ Thành Thiên. Nghe nói là tứ mạch trúc cơ. Nói chung, trúc cơ viên mãn tu sĩ đã thông mấy cái linh mạch, liền xưng là mấy mạch trúc cơ. Bên phải nhất áo lam tu sĩ tên là La Nghị, cũng là tứ mạch trúc cơ. Chính giữa người nọ là ba đại truyện thừa đệ tử đứng đầu, tên là Tần Vũ, là ngũ mạch trúc cơ, cũng là chân chính nội môn đệ nhất nhân. Ta còn nghe sư tôn nói, Tần Vũ có cơ hội tại tông môn thi đấu lúc trước đà thông thứ 6 đầu linh mạch. Bình thường mà nói, đà thông 4 đầu linh mạch, kết đan xác suất cũng đã rất lớn rồi. Hơn nữa tại tông môn to lớn so đấu bên trong, tứ mạch trúc cơ đều có cơ hội tranh đoạt 10 thứ hạng đầu thứ tự. Ngũ mạch trúc cơ tu sĩ ổn tiến 10 thứ hạng đầu. Về phần lục mạch trúc cơ, mỗi lần 10 năm tông môn to lớn, so sánh với, có thể có một hai cái xuất hiện, cũng đã rất tốt. Từ điểm này, có thể nhìn ra phiếu miểu phong ba đại bí thuật số 1. Phiếu miểu trúc cơ thiên quý giá chỗ, tu luyện phiếu miểu trúc cơ thiên, ít nhất cũng có thể đả thông 4 đầu linh mạch. Về sau, liền nhìn tu sĩ tư chất của mình, thiên phú, ngộ tính, cơ duyên. Mấy ngàn năm qua, tông môn trong thực xuất hiện qua một thân đà thông 6 đầu linh mạch đệ tử. Tại thiên hoang đại lục ở bên trên, lục mạch trúc cơ coi như là tu luyện tới 100 tuổi, cũng chưa chắc có thể đánh nhau thông thứ 7 đầu linh mạch. Đều muốn càng tiến một bước, cũng chỉ có thể tiến vào thượng cổ chiến trường. Tại đó, mới có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên, đà thông thứ 7 đầu linh mạch. Thậm chí là, điều thứ 8, tu sĩ sở dĩ muốn chỉ có thể là đà thông càng nhiều nữa linh mạch số lượng. Không chỉ là bởi vì thực lực tăng trưởng, càng là đan đạo làm chuẩn bị. 4 đầu linh mạch kết thành kim đan phẩm chất, tự nhiên là không sánh bằng 5 đầu linh mạch kết thành kim đan. 5 đầu linh mạch kim đan, không sánh bằng 6 đầu linh mạch kim đan. Nghe nói, kim đan phẩm chất đạt tới trình độ nhất định, bản thân linh lực cùng trong thiên địa linh lực gặp sinh ra một loại đồng cảm, Do đó ra đời dung chuyển trời đất, thành thế kinh người dị tượng. Cái này là, trong tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy, kim đan dị tượng, cách chương.